Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 287, người phụ thân khiến người khác mong đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ Nhân Vũ lại nói, người này cũng đã dần dần lớn lên, ngoài đám sách đó ra cũng nên coi một số sách về nữ giới khác nữa, cũng đi theo mụ mụ bọn họ học lễ nghi cùng nữ công đến kinh thành, các gia tộc sẽ có xã giao với nhau, ngươi là đại tiểu thư của Tô gia, tự nhiên sẽ có các tiểu thư phủ khác mời ngươi làm khách. Đến lúc đó cũng không có đường đột thất lễ. Đại tiểu thư đột nhiên cảm thấy đầu óc không đủ sử dụng, cảnh tượng này quá mức quỷ dị. Người phụ thân luôn luôn lạnh như băng đột nhiên trở nên ấm áp, còn dài dòng nói chút chuyện mà mẫu thân nên dạy. Nàng không có lên tiếng, đuôi lông mày cùng khóe mắt lại toát ra một loại thần thái hy vọng. Tô Nhân Vũ lại nhìn về phía Tô Mạt cười nói. Các ngươi là tỷ muội tốt, về sau chiếu cố cho nhau ta cũng yên tâm. Canh giờ không còn sớm, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Nói xong, hắn lại nhìn Tô Mạt kỹ một chút mới căn dặn nha hoàn hai câu, sau đó đi ra ngoài. Điều Tô Mạt không nhìn thấy là thời điểm Tô Nhân Vũ đi ra ngoài trướng, vẻ tuấn lãng hiện lên sự tươi cười thản nhiên, vừa lòng vừa ý, Mạt Nhi không phải người keo kiệt, nàng ta có bằng hữu, đối xử rất tốt với đại tỷ tỷ, nếu là hắn đối với đại tiểu thư cũng thiệt tình tốt, vậy có thể vẽ lên đồ thị cứu. Quốc ít nhất sẽ làm Mạt Nhi đối với hắn thay đổi cách nhìn. Hắn không phải chỉ vì Cố Di Nương mới đối tốt với nàng, mà là thật sự xuất phát từ tâm tư của một người phụ thân yêu thương nữ nhi của mình. Hắn cười cười, trở về phòng mình, Tô Mạt cùng đại tiểu thư lại ngơ ngác nhìn nhau, thật sự có chút không hiểu. Đại tiểu thư thử hỏi, phụ thân, có thể hay không? Có cái kia, Tô Mạt gật gật đầu, nói không chừng còn cái kia nữa. Đại tiểu thư ừ một tiếng, chủ động quan tâm người khác, thật sự là, cái gì kia, Tô Mạt cười nói. Hơn nữa, hắn có điểm giống một phụ thân kiểu mẫu tốt nhưng có cái gì đó. Kim Kết cùng Hoàng Oanh nghe hai nàng cái này cái kia cũng ngơ ngác nhìn nhau, lén lút dùng ánh mắt ra dấu. Tiểu thư có phải hay không cũng cái kia? Hoàng Oanh cười hì hì một chút, vỗ Kim Kết. Người tiểu nha đầu lừa đảo, cẩn thận ăn đòn, còn có thể cái kia. Buồng trong, Tô Mạt cùng đại tiểu thư nhìn nhau cười, cảnh tượng vừa rồi rất quỷ dị a, chính là trong lòng mọi người, lại nổi lên một tia ấm áp, phụ thân rốt cục cũng có bộ dạng giống như một người phụ thân chân chính. Như vậy cuộc sống của các nàng rất đáng chờ mong a, sẽ không lại như trước cứng nhắc không thú vị như vậy, giống như ao tù nước đọng vậy. Cách chương.